mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1418, thâm nhập hang hổ 2, góc truyện audio.com, Lục Trần, Hồng Sư không dễ chọc anh biết rõ, không muốn anh chọc bọn họ, ít nhất không muốn một người đi. Nolan trầm giọng nói, lập tức trở lại cho tôi, chuyện này một mình anh không giải quyết được. Lục Trần cười khẽ, tiểu mỹ nhân, chuyện tiểu sinh quyết định chưa từng có bỏ giờ nửa chừng. Anh tính toán đem đám người kia bóp chết cũng sẽ không bởi vì bọn họ quá mức cường đại mà buông tha, Hồng Sư, anh chưa bao lâu sợ qua bất luận kẻ nào, cho dù là Hồng Sư, anh cũng không để ở trong lòng, biên cảnh Mexico này, xem ai tương đối quen thuộc. Nolan giận dữ, anh điên rồi sao? Tôi không muốn ngàn dặm xa xôi đi nhặt xác cho anh. Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Lục Trần khẽ nói, lão tử còn chưa có thượng anh, sao có thể là ở Mexico? Nolan còn không kịp nói cái gì, Lục Trần đã cúp điện thoại, Nolan đột nhiên giận, lại gọi lại, Lục Trần đã tắt máy. Nolan lòng nóng như lửa đốt gọi cho cô Thất Thất một cú điện thoại, lập tức cho tôi định vị vị trí Lục Trần. Cô Thất Thất nói, thiếu tá, anh bị đá đập đầu sao? Hệ thống của chúng tôi không có biện pháp định vị vị trí Lục Trần. Tôi mặc kệ, cô cũng có thể lợi dụng hệ thống vệ tinh bộ quốc phòng, nói chung tôi muốn biết Lục Trần ở nơi nào. Nolan trầm giọng nói, vừa nghĩ tới thanh danh bên ngoài Hồng Sư, lại nghĩ đến Lục Trần. Nolan lưng ra một thân mồ hôi lạnh, cô Thất Thất nhàn nhạt nói, dù cho tôi có thể lợi dụng vệ tinh định vị hành tung của anh ta, nếu như anh không xuất hiện ở vệ tinh, chẳng ích gì, hơn nữa, Lục Trần mặt biến hóa nhiều, tôi không biết anh ta dùng cái khuôn mặt gì, trên cơ bản rất khó truy tung. Thử một lần vận khí, được tốt nhất không muốn anh ôm có hy vọng quá lớn. Cô Thất Thất nhàn nhạt nói, cúp điện thoại. Hạ Thanh ở một bên cắn hạt dưa, vị trí Lục Trần khó định vị như vậy, tại sao muốn định vị vị trí của anh ta tùy tiện tìm vị trí Hồng Sư là có thể, bọn họ ở đâu, Lục Trần liền ở đó. Cô Thất Thất ngẩng đầu, Hạ Thanh phun ra một vỏ hạt dưa, có vấn đề. Không có, cô Thất Thất nói, tôi nghĩ chuyện đụng tới Lục Trần, chỉ số thông minh thiếu tá xuống thấp. Yêu đương đều là đồ ngốc, Hạ Thanh lại cắn một viên hạt dưa, giọng điệu tiêu sái lại khí phách. Cùng trong lúc nhất thời, An Tiêu Giao ra lệnh đặc công toàn cảnh Mexico nghe theo điều khiển của Lục Trần, phái Morgan đi Mexico giúp đỡ Lục Trần, An Tiêu Giao nói, bảo hộ an toàn của anh ta. Morgan gật đầu, sau khi thu một phần tư liệu, khởi hành đi Mexico. Nolan đồng thời xin lệnh điều đi Mexico trước tiêu diệt phần tử khủng bố, Michael nhìn báo cáo của anh, cho anh một đội bộ đội đặc chủng 15 người vùng châu thổ, nghe theo lệnh Nolan, đi biên cảnh Mexico trước. Biên giới phía bắc Mexico, Lục Trần theo ngọn núi lớn xuyên Việt Kỳ tiến vào cảnh nội Mexico, không làm kinh động cảnh sát biên giới, lặng yên không một tiếng động, Nolan cùng bộ đội đặc chủng tiến vào cảnh nội Mexico đã đạt được chính phủ Mexico cho phép, tự nhiên cho đi. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, Nolan tới phía bắc Mexico trước hết để cho bộ đội đặc chủng đợi lệnh tại chỗ, anh đi hỏi thăm chỗ ở Hồng Sư bảo vệ phần tử khủng bố đạn hạt nhân, nhiệm vụ quan trọng bọn họ nhất định giấu ở phía bắc. Nolan cũng nhớ tới cô Thất Thất định vị người của Hồng Sư, chỉ cần tìm được chỗ bọn họ ở, liền có thể tìm được Lục Trần. Lúc anh nhớ tới chuyện này, cô Thất Thất đã đem tuyến đường 2. Góc truyện audio.com, ngày này đã đi qua trong nội bộ Hồng Sư vẽ đưa cho Nolan. Nolan nhìn bản đồ, mi tâm nhíu chặt, cách chương.